Thiếu gia ngông cuồng. Chương 1104, anh muốn tôi giúp chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mộc Tiểu Kiều khẽ nói. Anh đã ra ngoài 2 giờ. Vừa rồi có đám cháy lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa. Còn không phải ở cùng với cô Lâm sao? Anh muốn bốn biển là nhà à? Tần Minh vội vàng tự chứng minh. Không thể nào, anh đã nói rõ ràng với Vũ Nhu rồi. Vũ Nhu, hai cô đều nhạy bén nhìn về phía Tần Minh. Hình như ghen tuông khi thấy anh gọi thân thiết như vậy. Tần Minh vội vàng che miệng nói. Cái này, Tiêu Kiều, vết thương của em thế nào? Em còn đau không? Em để anh xem thử nhé. Mộc Tiêu Kiều bĩu miệng. Hờn dỗi, em mới thay thuốc nên không đau lắm. Tên háo sắc nhà anh nói đi. Tối nay anh ngủ ở đâu? Phòng em ở bên trái đấy. Nhiếp Hải Đường chỉ về một phía khác và nói. Phòng em ở bên phải. Tần Minh nghe được yêu cầu này thì thật sự không biết mình nên vui hay buồn nữa. Đây đúng là sự phiền não trong hạnh phúc. Tần Minh nghĩ ngợi một lát mới nói. Nếu không em ngủ bên trái anh. Còn em ngủ ở bên phải anh. Hai cô nghe được yêu cầu vô lý này của Tần Minh thì trợn trực mắt. Đồng thanh tuyên ngôn rất khí thế. Tối nay bọn em ngủ với nhau. Anh ngủ một mình. Tần Minh ngây người khi bị hai cô ghét bỏ. Nhưng anh không quá buồn bực. Trái lại còn cảm thấy thoải mái. Kiếp đào hoa trên người anh dường như đã biến mất gần hết. Loại hoa đào như Mộc Tư Thuần, Liêu Thanh Tuyền, Trần Mục Linh, Bạch Ngọc Thuần. Anh nên từ chối thì đều đã từ chối rồi. Lơ được thì cũng lơ rồi. Không thể làm lỡ hạnh phúc tương lai của em gái người ta. Nhưng còn Tôn Thường Hy và Lâm Vũ Nhu đã từng có quan hệ tình cảm khi anh độc thân. Thật ra không phải anh ghét các cô mà anh không thể mắc thêm sai lầm nào nữa. Điều duy nhất anh có thể làm là hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện khác thì chỉ đành chờ sau này hãy nói. Lúc này, Tần Minh chỉ cần chọn một trong hai cô. Điều này có lẽ là phiền não trong hạnh phúc của người khác nhưng anh không thể nào mở miệng được. Bất kể anh chọn ai đều sẽ hối hận, đều sẽ thấy áy náy. Sáng hôm sau, Tần Minh vừa dậy đã tới xem tình trạng của Thường Hồng Hy. Mà người mà Tống Dĩnh phái tới đã đến từ sáng sớm. Tần Minh bảo những người này bảo vệ Thường Hồng Hy về trước. Anh còn phải xử lý chuyện của Phương Cửu Thông. Dù sao Phương Cửu Thông đã cứu Tần Minh. Anh ta vốn tới để truyền tin. Kết quả bị người của nhà họ Lý và Hoàng phải quấn lấy. Tần Minh luôn coi trọng bạn, tất nhiên sẽ không mặc kệ. Anh đang định đi tìm Phương Cửu Thông lại thấy mấy người Lý Thuấn đang chặn đường anh ta. Các người có bỏ ra bao nhiêu tiền tôi đều sẽ không nói. Phương Cửu Thông không chịu được sự dây dưa của bọn họ nói. Lý Thuấn nói, anh Phương cần gì phải từ chối thẳng thừng như vậy. Mọi người chẳng qua là bàn bạc với nhau thôi. Hơn nữa điều kiện nhà họ Lý chúng tôi đưa ra không tốt hơn bên Hoàng phải anh à. Phương Cửu Thông tức giận nói. Ồ ý anh là thất phu vô tội mang ngọc có tội à, tôi học được bản lĩnh mà không lấy ra. Các người lại muốn giết tôi sao? Anh tưởng bây giờ vẫn còn là xã hội cũ à? Lý Thuấn cười gượng. Đâu có. Không phải chúng tôi đang thương lượng với anh sao, cách trương.